Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 98 của bộ truyện Thiên Nghịch, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Sát Khí của Thác Sâm. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm đang không phải tranh đoạt nữa, hắn đang bỏ chạy thôi. Vì hắn hiện tại không muốn cái mệnh hồn nữa. Vì lúc này có cái lão giả mà có con khỉ trên vai với Vân Thức Tử, hai người này quá mạnh, nên Vương Lâm cũng chỉ cần bảo toàn tính mạng thôi. Nhưng mà lúc này tự nhiên cái mệnh hồn xuất hiện, cái ông lão già có con khỉ trên vai chụp vào thì cái thể xác hóa thành tro bụi luôn. Còn Vân Thức Tử thấy vậy cũng không dám manh động, nhưng mà không ngờ cái mệnh hồn này tự nhiên chạy đến Vương Lâm, tiến nhập vào trong cơ thể Vương Lâm, rồi truyền ra ý niệm là... Thì ra mới biết được cái này chính là cái truyền thừa của Vân Thức Tử. Mới hỏi Vương Lâm là có muốn nhận truyền thừa này không, với điều kiện là phải ở lại thủ hộ cho Vân Thức Tinh này luôn. Không phải, phải thủ hộ cho Chu Thức Tinh này luôn. Sau đó thì Vương Lâm thẳng thừng đáp là không đồng ý luôn. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Như lúc nãy có nói thì Vương Lâm nhận được cái ý chí bảo hỏi hắn là có muốn nhận truyền thừa không, thì Vương Lâm từ chối luôn. Thì cái mà Vương Lâm theo đuổi cũng không phải là cái này, trở thành một đời Chu Tước này hắn không muốn. Ở trong đầu hắn, sau khi câu trả lời truyền ra thì hắn mơ hồ nghe được một tiếng thở dài, tiếp theo là toàn bộ hồng quang trên người chợt lóe lên rồi bỗng nhiên biến mất một cách nhanh chóng. Cuối cùng tất cả ngưng tụ lại trên tay của hắn, đó chính là tinh thạch màu trắng kia. Theo sự rút đi này, trừ bỏ hồng quang, còn có các ấn ký trong đầu Vương Lâm. Các ấn ký này giống như là thủy triều rút xuống, nhanh chóng biến mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua vậy. Mệnh hung! Trong quá trình này, nội tâm trong lòng Vương Lâm hò hét. Một mạng, đối một mạng! Thanh âm kia lại truyền đến rồi chậm rãi tiêu tan. Chẳng qua ở trong đầu Vương Lâm cũng có một phù văn quỷ dị phát ra các ánh sáng u tối. Cảm nhận được phù văn này, trong lòng Vương Lâm đột nhiên bừng sáng, bỗng nhiên minh bạch. Muốn từ trong tu tinh chi tinh thu hồi mệnh hùng, tất nhiên cần phải một mạng đổi một mạng. Ngoại trừ phương pháp này thì chính là chờ đợi mệnh hùng này bị linh vật hấp thu. Sau khi dung hợp xong, giết chết linh vật để đoạt lấy mệnh hùng. Chẳng qua cái loại phương pháp thứ hai, trong trời đất bao la muốn gặp được cái loại vật này thì chỉ do kỳ ngộ, không thể cưỡng cầu. Giờ phút này thân hình Vương Lâm từ phía trong mặt biển lao lên. Ở phía sau người của hắn, Vân Thức Tử theo sát không tha. Về phần phân thức của Thác Sâm ẩn nấp trên tiểu hồ, giờ phút này cũng đã biến mất tâm mất tích. Trong nháy mắt lúc lao ra ngoài mặt biển, tâm thần Vương Lâm hoàn toàn khôi phục lại vẻ thanh minh. Hắn có thể xác định vật này cùng với cực cảnh tuyệt đối là không có nửa điểm quan hệ, càng chưa nói tới làm cho cực cảnh tiến hóa. Gần như trong nháy mắt không chút do dự, hắn ném mạnh tinh thạch màu trắng trong tay ra, miệng quát. Đây nè, là tu tinh chi tinh đây. Phương hướng mà hắn ném ra bất quá lại có hai người bên ngoài, đúng là vị trí của Kiền Phong và Liễu Mi. Hai người bọn họ luôn ở phía ngoài chờ đợi, giờ phút này nhìn thấy hai người Vương Lâm lao ra. Kiền Phong đang muốn tế ra pháp bảo mà lúc trước Chu Thức Tử đã cấp cho gã, đột nhiên nhìn thấy một đạo ánh sáng trắng từ trong tay Vương Lâm ném đến. Ánh mắt của gã chợt lóe lên, không lập tức bắt lấy, nhưng ngay sau đó gã liền bắt đầu hối hận, bởi vì gã nhìn thấy tốc độ Vân Thức Tử đột nhiên tăng lên. Ông ta bỏ qua Vương Lâm, nhằm thẳng hướng tinh thạch mà tiến đến. Kiền Phong cắn răng một cái, gã không nói hai lời vỗ lên túi trữ vật. Lập tức một người bằng đồng màu xanh xuất hiện trong tay. Bên trên người bằng đồng xanh này có vô số các điểm đen chi chít. Một tia hắc mang từ trong các điểm đen này khuếch tán bay ra. Tế ra bảo vật này xong, hai tay Kiền Phong bấm quyết. Bỗng nhiên trên mặt thoáng hiện lên sắc hồng. Một ngụm tiên huyết từ trong miệng phun ra, trực tiếp rơi vào phía trên người bằng đồng kia. Ngay tại lúc này, trong nháy mắt lập tức người bằng đồng kia đem tất cả máu hấp thu sạch sẽ, phát ra một tia sáng màu hắc hùng, rồi dần dần khuếch tán thành một cái vần sáng màu tím. Thân ảnh Vân Tước Tử phía trước bỗng dưng dừng lại, sắc mặt của ông ta trở nên âm trầm, nhìn chằm chằm vào người bằng đồng kia.

hắn như biến thành một luồng gió chứa đầy những linh hồn trực tiếp quấn lấy Kiền Phong, vây hắn vào bên trong. Cơ thể Vương Lâm lóe lên, hắn xuất hiện ở trước mặt Kiền Phong, tay phải hắn khẽ điểm về phía trước, ấn lên mi tâm của Kiền Phong. Sắc mặt Kiền Phong tái nhợt, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Chu tước huyền trận của gã bị hủy rồi, thiết kiếm lại bị người ta đoạt mất rồi, pháp bảo bị phá, tuổi thọ lại sụt giảm. Lúc này gã lại bị trọng thương, bị Vương Lâm bắt được, chắc chắn phải chết không có đất chung. Kiền mẫu cho dù chết cũng phải kéo người theo. Trong mắt Kiền Phong hiện lên vẻ điên cuồng, gã chuẩn bị tự bạo, ánh mắt Vương Lâm chớp động, trong miệng khẽ hô. Mệnh hùng. Trong đầu hắn còn lưu lại dấu ấn phát ra tử quang, nó lập tức tỏa ra ánh sáng rực rỡ trên mi tâm, rồi bay thẳng ra ngoài, lơ lửng giữa người hắn và Kiền Phong. Muốn từ trong tu tinh chi tinh rút ra mệnh hùng, nhất định phải lấy mạng đổi mạng. Lúc này Kiền Phong đang định tự bạo, liền la lên một tiếng thảm thiết. Hai mắt của gã lập tức trở nên ảm đạm, chỉ thấy trên ấn ký màu tím phát ra ánh sáng yêu dị, đột nhiên xuất hiện hai mệnh hùng. Hai mệnh hùng đó, một là của Vương Lâm, một là Kiền Phong. Mệnh hùng của Kiền Phong dần dần tan vỡ, cuối cùng mệnh hùng của Vương Lâm cũng dần dần tiêu tán, rồi hóa thành từng điểm ánh sáng lơ lửng, giống như là một dải ngân hà dung nhập vào trong mi tâm của Vương Lâm. Vương Lâm lập tức chấn động, hắn cảm thấy bên trong cơ thể có thêm một cái gì đó, một loại cảm giác thỏa mãn hòa tan vào tinh thần và thể xác của hắn. Kiền Phong thì ngược lại, hai mắt ảm đạm, gã còn chưa hoàn thành việc tự bạo đã chết rồi. Bốn đạo linh quang từ trên trán gã bay ra, khẽ chấn động, rồi dần dần tiêu tán bên trong hư vô. Bốn đạo linh quang đang biến mất đó chính là ngũ hành tứ tinh mà Kiền Phong thôn phệ của Hồng Điệp. Hai mắt Vương Lâm lấp lánh hàn quang, hắn vung tay phải lên, lập tức chụp được một đạo linh quang, ba đạo còn lại tiêu tán vào hư vô. Thi thể Kiền Phong rơi thẳng từ trên không trung xuống đáy biển. Túi trữ vật của Kiền Phong đột nhiên bay ra, bị Vương Lâm chụp được. Trong nháy mắt khi Kiền Phong bỏ mạng, Chu Vũ Thái và Tử Tâm vẫn đang đứng ở phương xa mà quan sát, đột nhiên đưa mắt nhìn nhau. Chu Vũ Thái thầm than một tiếng, gã muốn nói cho Vương Lâm biết một chuyện, nhưng trước sau vẫn chưa kịp nói ra khỏi miệng. Còn Tử Tâm thì lúc này hận ý trong mắt của nàng dần tiêu tan. Nàng nhìn chằm chằm vào thân thể của Kiền Phong đang chìm vào đáy biển, rồi lập tức nở nụ cười. Trong tiếng cười của nàng chỉ có một sự căm hận. Kiền Phong! Trong mắt Tử Tâm hiện lên hàn quang, nàng lập tức khoanh chân ngồi xuống. Hai tay kết thành một loại ấn ký kỳ dị. Lúc này nơi mi tâm của nàng lóe lên, một đám tu sĩ khôi lỗi đột nhiên hiện ra bốn phía để hộ pháp. Lưu đỉnh, rốt cuộc thì ai mới là Lưu đỉnh đây? Dương Lâm, cuối cùng ngươi cũng không thể nhìn thấu được. Lần này ngươi giết chết Kiền Phong lại thành toàn cho Tử Tâm. Đáng tiếc là ta cũng không biết rốt cuộc là dân tức tử thi triển thủ đoạn gì. Loại thần thông này ta chưa bao giờ được nghe qua cả. Quỷ dị khó lường. Cho dù trong đầu ta vừa mới thức tỉnh ký ức truyền thừa của Thanh Long, cũng không có chút ấn tượng nào về cái loại pháp thuật này cả. Trong mắt Chu Vũ Thái lộ ra cái nhìn phức tạp. Gã nhìn qua Tử Tâm đang ngồi bên cạnh. Lúc này trên mặt Tử Tâm lấp lánh những luồng sáng bảy màu. Một cổ khí tức dần dần được ngưng tụ lại quanh người nàng. Khí tức này cực kỳ giống với Kiền Phong. Còn về phía của Vương Lâm lúc này, cả người hắn được hồn phiên quấn quanh, hắn lập tức xông ra bên ngoài hải dương kim sắc. Nhưng mà đúng lúc này, ở trong đám mây đỏ do Chu Tước tạo ra, đột nhiên vang lên một âm thanh chấn động đất trời. Chỉ thấy Vân Tước bị ném ra ngoài, trong miệng ông ta có một dòng máu tươi đang từ từ chảy xuống, hai mắt đục ngầu. Sau khi lão bay ra khỏi đám mây thì suýt nữa đã ngã quỵ. Cùng lúc đó Chu Tước Tử cũng bị ném thẳng ra ngoài. Sắc mặt của gã trở nên âm trầm. Trước khi mất đi sinh cơ, tử khí trên mặt của gã lại càng trở nên nồng đậm. Trên khóe miệng của gã có một dòng máu đang chảy xuống. Một tiếng cười ha hả đột nhiên từ trong đám mây đỏ truyền ra. Sau đó đám mây lập tức tiêu tan. Chỉ thấy trong tay phân thức hư ảnh của Thác Sâm đang cầm một cái tinh thạch màu trắng. Hai mắt hùng quang lấp lánh. Hai tên oắt con các ngươi cứ đợi đến khi ta thoát dây, sẽ để các ngươi thấy được thực lực thực sự của Thác Sâm ta. Thác Sâm cười to rồi hóa thành một tia chớp. Mục tiêu của gã lần này chính là Vương Lâm. Vương Lâm, bây giờ đến lượt ngươi. Giọng nói của Thác Sâm hết sức lạnh lẽo, rơi vào tai của Vương Lâm lập tức làm cho cơ thể hắn chấn động. Hồn phiên quấn lấy cơ thể của hắn vào bên trong, rồi điên cuồng bay đi như tên bắn. Nhưng tốc độ của Thác Sâm lại nhanh hơn. Trong chớp mắt gã đã đuổi kịp Vương Lâm rồi. Giọng nói âm u của gã truyền vào trong tai của Vương Lâm. Ngươi không chạy thoát được đâu, Vương Lâm.

Lưu đỉnh sao? Dưới cơ duyên xảo hợp cũng đạt được vô nghịch thiên, cũng rất hiếm thấy đó. Hai mắt của Mạc Trí lóe lên, đang muốn hạ quyết định. Chu Vũ Thái nở nụ cười đau khổ rồi thầm than một tiếng. Gã biết tu vi của mình không đủ, không có hy vọng đạt được tước hiệu Chu Tước. Lưu đỉnh hả? Chuyện này có chút quái dị. Ánh mắt Phương Lâm chớp động, hắn và Tử Tâm có chút xích mích. Giữa hai người thì phần địch lớn hơn phần bạn. Biến cố trong cơ thể Tử Tâm hắn liếc mắt qua là đã hiểu ra vấn đề. Giữa Tử Tâm và Kiền Phong không biết đã có sự cố gì xảy ra, nàng là lưu đỉnh của Kiền Phong. Hắn giết chết Kiền Phong, không biết vì sao lại thành toàn cho nàng. Chuyện này Vương Lâm nhìn không ra. Thời gian tu chân của hắn cũng rất dài, nhưng mà không nhớ rõ cái loại pháp thuật thần thông gì có thể đạt được hiệu quả thay xà đổi cột như thế này. Những hành vi như vậy quá mức quỷ dị và khó lường, nhưng mà những thần thông kiểu này nhất định sẽ có kẻ hở trí mạng. Ánh mắt Vương Lâm nhìn lướt qua Vân Tước, trong lòng thầm khẳng định tất cả mọi chuyện chắc chắn có liên quan tới người này. Sư giả đại nhân. Vương Lâm hơi trầm ngâm nói, Mặt Trí nhìn về phía của Vương Lâm. Chưa đến anh biến kỳ, cũng không phải là cả đời này không bước phá lên anh biến được. Vương Lâm trầm ngâm, nói. Hắn vừa nói dứt lời thì Tử Tâm đang nhắm mắt ngồi tĩnh tọa đột nhiên mở to mắt ra. Nàng dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào hắn. Trên người nàng, Vương Lâm có thể cảm nhận được rõ ràng khí tức nồng đậm của Kiền Phong. Vương Lâm, người nói lời này là có ý gì? Tử Tâm lạnh lùng nói. Vương Lâm nhìn về nàng, ánh mắt hắn bình tĩnh, nói. Tiểu bối, lúc Dương Mỗ ta tu luyện ngươi còn chưa ra đời, cầm miệng cho ta. Ánh mắt Tử Tâm lóe lên hàng quang, nàng đứng thẳng người lên, khí tức anh biến trung kỳ trên người lập tức điên cuồng khuếch tán ra ngoài. Nàng nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, nói. Vương Lâm, khi ngươi đưa ta vào trong khe nứt không gian, suýt nữa làm ta phải bỏ mạng. Chuyện này ta vẫn ghi tạc trong lòng. Trước đó tu vi của ngươi quá cao thâm, nhưng bây giờ thập ức hồn phiên của ngươi đã bị hủy rồi, mà tu vi chỉ là anh biến sơ kỳ. Ta muốn giết chết ngươi thì dễ như trở bàn tay mà thôi. Vương Lâm lạnh lùng liếc mắt nhìn về phía Tử Tâm, trong ánh mắt của hắn lộ ra một nụ cười châm biếm, hắn bình thản nói. Nếu ta đồng ý trở thành Chu Tước thì... Lời này vừa nói ra, Tử Tâm lập tức ngẩn người, nàng nhìn chằm chằm vào Vương Lâm trong lòng cố gắng đấu tranh. Một lúc sau nàng lại cúi đầu không nói câu nào. Nếu Vương Lâm thực sự trở thành Chu Tước, hắn lấy Chu Tước ấn để giết nàng, nàng sẽ không có cách nào phản kháng được. Lúc này nàng mới cay đắng nhận ra trước giờ mình luôn e sợ Vương Lâm. Mặc dù bây giờ nàng đã đoạt được tu vi của Kiền Phong, nhưng loại cảm giác này vẫn còn tồn tại. Mặt Trí mỉm cười nhìn Vương Lâm, nói. Tằng Ngưu, ngươi muốn trở thành Chu Tước sao? Vương Lâm bình thản nói. Sứ giả đại nhân, dù ta có trở thành Chu Tước tử, cũng sẽ lấy chức tước này truyền cho hắn mà thôi. Tay phải Vương Lâm chỉ về phía Chu Vũ Thái. Chu Vũ Thái nghe như vậy thì cơ thể khẽ rung, ánh mắt của gã nhìn về phía Vương Lâm đầy cảm kích. Mặt Trí mỉm cười. Gã thấy tước vị Chu Tước thực ra cũng nhỏ bé không đáng kể, đem nó cho ai cũng được, không có chút quan hệ đến gã sau này. Ngược lại nếu là Vương Lâm sẽ làm cho gã cảm thấy hứng thú. Sau khi suy nghĩ một chút, tay phải Mặt Trí khẽ điểm về phía Chu Vũ Thái. Tinh thạch hình trái tim lập tức lơ lửng trước người của gã, rồi nó lóe lên bay thẳng về phía Chu Vũ Thái. Cơ thể Chu Vũ Thái chấn động mạnh, tinh thạch hình trái tim hóa thành một tia chớp, bắn thẳng vào mi tâm của gã, rồi dần dần chìm vào bên trong. Ngươi ở chỗ này bế quan một năm để cảm ngộ Chu Tước ấn. Từ nay về sau ngươi sẽ là đệ thập ngũ Chu Tước, nhưng phong ấn trên tu tinh chi tinh ta sẽ không phá bỏ. Cứ như vậy đi. Mặt Trí nói xong, gã phất tay áo, cơ thể hai người Chu Tước và Vân Tước lập tức biến mất. Đồng thời cơ thể Chu Vũ Thái lại rơi xuống rồi biến mất trong đáy biển. Lúc này ở đây chỉ còn lại hai người Mặt Trí và Vương Lâm. Đa tạ. Vương Lâm trầm mặt trong khoảnh khắc, quyền, nói. Mặt Trí thì cười ha hả rồi nói. Thằng Ngu huynh, nói không chừng sau này tại hạ còn có chuyện cần tới sự giúp đỡ của huynh đó. Đến lúc đó đừng từ chối đó ngà. Ta bây giờ cũng phải rời khỏi chỗ này, quay về liên minh tu chân phục mệnh rồi. Sau này nếu có cơ hội, chúng ta nhất định sẽ có ngày gặp lại thôi. Đi thôi, hai ta cùng đi ra ngoài. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, hắn lắc đầu, nói. Sư giả đại nhân, Dương Mẫu còn chút chuyện cần ở trong Chu Tước Bộ xử lý. Trong ánh mắt Mặt Trí lộ ra nụ cười, gã gật đầu, tay phải ấn về phía trước, một đạo ấn ký màu đỏ xuất hiện trước người rồi nói. Nhớ kỹ, nếu muốn rời khỏi chỗ này thì dùng tiên lực ngưng tụ trên ấn ký này sẽ được đưa ra khỏi đây. Mặt Trí nhìn Vương Lâm một cái thật lâu,